Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 143, gặp mặt, răng sắt vừa mới chơi đùa, cẩn thận lý do, nàng chỉ vào giá trị tiền ít nhất màu đỏ. Cái này, Bùi Dịch liền khen, ta sắt sắt thật thông minh, Nhiếp Đạm mấy người đều có chút im lặng. Cũng đi theo ném đi màu đỏ lợi thế tiến cái bàn ở giữa. Một hồi trên bàn liền chồng một đống lớn, phục vụ viên phát tới thông báo, nói là Phùng Nam tới được thời điểm, răng sắt đã chơi một trận, trước mặt lợi thế đều thua không sai biệt lắm money kỳ thật sau khi trùng sinh. Cùng Bùi Dịch dính líu quan hệ, răng sắt đối với mình có thể đụng tới, Phùng Nam đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi phục vụ viên mở cửa, mặc vào một thân đồ hàng len váy dài, kéo tay túi, dẫm lên cao dép lê lộ ra một cặp chân dài, Phùng Nam cười không ngớt đứng tại cửa ra vào thời điểm. Răng sắt vẫn như cũ bản năng nắm chặt trong tay bài poker. Loại kia đối mặt đã từng mình, đối nàng xung kích là rất lớn. Vượt xa ban đầu ở Bùi Dịch trong nhà nhìn thấy Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ôm hôn thời. Điểm money gương mặt này đối với răng sắt tới nói, hẳn là quen thuộc nhất, có thể có lẽ là bên trong biến thành người khác nguyên nhân. Nàng luôn cảm thấy lúc này Phùng Nam có không nói ra được cảm giác xa lạ tới. Phùng Nam ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Bùi Dịch trên thân. Cái này nhiễm tóc vàng, thần sắc phách lối thiếu niên nàng từng gặp qua, nửa năm trước nàng cùng Triệu Quân Hàn xác nhận quan hệ về sau. Giống như tại Phùng gia từng xa xa gặp một lần hắn nói chuyện với Phùng Trung Lương. Có chút lo lắng tại hướng Phùng Trung Lương đánh nghe cái gì. Phùng Trung Lương sau đó cảnh cáo nàng, làm cho nàng đừng đùa lửa, có chỗ quyết định liền nên cách hắn xa một chút, để tránh tương lai gây tai họa khi đó Phùng Nam không rõ nội tình. Nàng vừa mới trùng sinh không lâu, Phùng gia tình huống chưa đủ lớn quen thuộc. Từ Phùng Trung Lương giọng điệu, nàng suy đoán đây có phải hay không là cùng nguyên bản Phùng Nam có thù cũ. Đúng lúc ấy nàng vội vàng đầu tư điện ảnh, cũng liền không có đem chuyện này để trong lòng, nào biết đêm nay Phó Hướng Thu tịch tụ hội lại gặp. Phùng Nam sững sờ chỉ chốc lát, rất nhanh phát hiện trong ngực hắn nửa ôm lấy răng sắt. Trong đầu của nàng tất cả nghi vấn đều không cánh mà bay. Còn người thít chặt, trong mắt nhìn thấy cái kia gương quen thuộc mặt, gương mặt cơ bắp đều không nhận chính nàng khống chế bình thường đang nhảy nhót. Phùng Nam thất thố chỉ là trong nháy mắt, nàng rất nhanh liền giống như là ý thức được mình chỗ cổ quái. Che giấu bình thường hạ thấp đầu, nhưng răng sắt lại chú ý tới nàng lúc trước nhìn thấy mình lúc trong nháy mắt đó là lạ. Giống như là so với mình càng ngoài ý muốn. Trong nháy mắt đó trên người nàng phát ra một cỗ ác ý. Răng sắt cảm thấy, cái này liền có chút kỳ quái. Nàng mím mím khóe miệng, thân thể về sau CMN, Bùi Dịch tay lặng lẽ từ ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên rời xuống đến. Gác qua nàng đầu vai, nhẹ nhàng một vùng liền đem nàng ủng tiến trong ngực, nàng làm sao cũng lại ở chỗ này. Phùng Nam nhìn thấy răng sắt trong nháy mắt đó. Răng liền cắn chặt, lực đạo to đến nàng có thể cảm giác được trong miệng tràn ngập ra huyết tinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay Hướng Thu Tịch rõ ràng nói chính là mấy người bạn bè tụ hội. Răng sắt dĩ nhiên cũng ở nơi này, cùng Phùng Nam trong ấn tượng trang điểm cầu kỳ bộ dáng khác biệt. Lúc này răng sắt còn có chút ngây ngô, dựa vào Bùi Dịch ngồi. Hai người lộ ra 10 phần thân mật. Nhiếp Đạm mấy người đều cảm giác được trong phòng bầu không khí có cái gì không đúng. Phùng Nam thần sắc âm tình giao thoa, nửa ngày về sau nhếch miệng cười, chơi bài đâu, nàng vừa nói, Nhiếp Đạm liền cắn khóe miệng, duỗi tay phải nắm tay đem miệng ngăn trở. Phùng Nam giọng điệu có chút bất thường, trước kia vì phòng ngừa Bùi Dịch ghen, mấy người tự mình cùng Phùng Nam vãng lai thời điểm không nhiều. Nhưng từ nhỏ đến lớn lại như thế nào phòng ngừa, lúc gặp mặt cũng rất nhiều, nàng là cái hạng người gì, Nhiếp Đạm mấy người là lại biết rõ rành rành, nàng lúc nói chuyện giọng điệu thần thái, cùng hiện nay là hoàn toàn khác biệt, nguyên bổn nhất đầu thuận thẳng tóc dài bị nàng bỏng nhuộm thành tửu hồng sắc tóc quan. Hóa trang, nguyên bản tú lệ tướng mạo hiện ra mấy phần phong lưu vũ mị chi sắc. Người còn chưa vào nhà, mùi nước hoa mà liền đã truyền đến. Trước kia Phùng Nam cũng dùng nước hoa, nhưng hương vị so sánh nhạt, như ẩn như hiện, bây giờ nàng mùi vị nước hoa như liệt tửu, có vẻ hơi nồng. Phùng Nam tỉ tới, Trình Nho Ninh ngược lại không có cảm giác đến nhiều như vậy. Đứng dậy liền chào hỏi, chính hắn đứng lên, còn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Tả Hữu quay đầu, các ngươi làm sao không nổi. Trước kia Bùi Dịch hận nhất có người đối với Phùng Nam không tôn trọng. Xưng hô sai rồi đều phải bị đánh. Mỗi lần Phùng Nam vừa xuất hiện, mấy người đều một mực cung kính. Trình Nho Ninh hậu chi hậu giác phát hiện huynh đệ mấy cái. Chỉ có tự mình đứng lên tới. Phùng Nam nghe được hắn xưng hô, trong lòng liền suy tư mờ. Trình Nho Ninh xem xét chính là cùng mấy người kia một đám. Hắn đối với mình xưng hô là Phùng Nam tỷ, chứng minh nguyên bản Phùng Nam cùng mấy người kia quan hệ là quen thuộc. Chỉ ít đã quen đến đối nàng, xưng tỷ tình trạng. Nàng cực lực khống chế mình không hướng Giang Sắt phương hướng nhìn. Liền sợ nhìn nhiều, trong lòng mình oán hận liền sẽ từng tầng đi lên tuôn ra. Khiến cho nàng mất khống chế. Đưa trong tay túi cùng treo ở trong khuỷu tay áo lông thú ném cho một đường cùng vào phục vụ viên. Nàng ánh mắt tại bàn trà bên trên nhìn một chút, liền rõ ràng chính mình tiến trước khi đến. Mấy người kia đang chơi cái gì? Trên bàn rối bời đã chất thành đống lớn lợi thế. Mỗi người trước mặt đều có một chồng. Ba loại nhan sắc đặt song song đặt vào. Chỉ có Giang Sắt trước mặt chỉ lẻ tẻ chất đống mấy cái. Nàng thở sâu thở ra một hơi, Nhiếp Đạm ho một tiếng, nhìn Bùi Dịch một chút, thử thăm dò hỏi, Phùng Nam tỷ cũng có hứng thú. Bùi Dịch không có ngăn lại hắn, Nhiếp Đạm liền phẩm ra hắn trầm mặc hạ ý tứ. Được a, Phùng Nam lúc này đang nghĩ ngợi muốn thế nào cùng bọn họ tạo mối quan hệ. Trước khi trùng sinh trong vòng giải trí đủ loại, khiến cho nàng biết rõ đám người này quyền thế lớn đến mức độ như thế nào. Chỉ là nàng không cam lòng là, vì cái gì Giang Sắt cũng sẽ cùng đám người này cùng một chỗ. Nàng nhận biết Giang Sắt thời điểm, đã là mấy năm sau sự tình, đối với lúc đầu Giang Sắt cũng không lý giải sâu, bởi vì hậu kỳ Giang Sắt bằng Thượng Triệu Quân Hàn nguyên nhân. Phùng Nam mới điều tra một chút nàng, biết nàng xuất thân thấp hèn, trong vòng một đường sơ soạn lần mò tới, gà rừng còn vọng tưởng gà tiến hào môn. Lúc đầu lúc Giang Sắt bằng vào mỹ mạo đưa tới không ít người lực chú ý. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi rơi vào trong tay người khác thành làm người ta đồ chơi. Nhưng ban đầu có hay không cùng với thái tử, nàng lại là nửa chút tiếng gió đều không nghe thấy. Không biết là trùng sinh đến nay sự tình phát sinh thay đổi. Còn là bởi vì kiếp trước thời điểm, Giang Sắt đã từng cùng thái tử đàng từng có vãng lai. Cuối cùng bị người chơi chán hung ác phung mà thôi. Phùng Nam đối với dạng này không biết tình huống cảm thấy có chút phiền chán. Nàng cẩn thận ẩn giấu đi trong lòng mình hận ý. Phục vụ nhân sinh tiến lên đây giúp nàng kéo ghế. Khiến cho nàng ngồi xuống Trình Nho Ninh bên người. Nhiếp Đạm hào phóng đem trước mặt mình lợi thế vẽ một nửa tới. Cũng không cần mặt khác lấy thêm. Những này coi như ta, Phùng Nam quay đầu hướng hắn lộ ra mỉm cười. Thanh âm có chút khàn khàn. Cảm ơn, nàng tới được thời điểm ván này vừa xong. Giang Sắt lại thua không ít, Bùi Dịch vẫy gọi ra hiệu để cho người ta lại lấy lợi thế tới. Phục vụ viên phát bài, Phùng Nam liền chú ý tới trong phòng mấy người bên trong. Ôm lấy Giang Sắt thiếu niên cũng không có chơi bài ý tứ. Ngược lại ôm Giang Sắt. Hai người thần thái tự nhiên thân mật, Giang Sắt một ánh mắt động tác, hắn liền chỉ phụ trách ném lợi thế đến trên bàn mà thôi. Một hồi trên bàn lại đè ép một đống, hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng khiến hướng thu tịch mấy người cười hi hi. A Dịch, như ngươi vậy hoàn toàn chính là tại tung lấy nàng chơi. Giang Sắt rõ ràng không thế nào biết chơi bài bài, ba tấm bài lại là so đấu điểm số lớn nhỏ. Khảo nghiệm chính là lòng người tố chất, lợi thế từng chút ném xuống. Nếu như cầm một tay bài tốt vẫn được, một khi bài kém, liền rất khó có ngồi được vững. Nhịn đến sau cùng, hết lần này tới lần khác răng sắt sẽ không chơi nguyên nhân. Nàng cũng không hiểu được từ bỏ, Bùi Dịch lại dung túng lấy nàng, cầm tiền dường như tại hướng trong nước ném, nàng gật đầu một cái liền lập tức ném lợi thế ra. Trong tay nàng bài là tốt là xấu, người khác căn bản nhìn không ra đến, cũng dễ dàng ra biến số, bất quá nắm chắc cách làm của nàng về sau, muốn thắng nàng cũng rất dễ dàng, ngày hôm nay hẳn là đầy không được 200 phiếu. Cho nên hẳn không có tăng thêm đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.